Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 101, em thích uống bia lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào, tạo nên những vệt sáng rõ ràng trên mặt đất. Tiết trời tháng 7 mang theo chút oi bức, nhưng không khí lạnh từ điều hòa trong phòng đã xua tan phần nào. Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được cánh tay Thẩm Vu Hoài chạm nhẹ vào cánh tay mình, kéo cậu dựa vào lồ âng ngực, hơi thở hai người hòa quyện, tay đối phương dần dần di chuyển lên cổ cậu, rồi luồn vào tóc, những ngón tay ấn nhẹ lên da đầu khiến cậu tê dại. Cậu bị kéo lại gần hơn, tay khẽ lướt qua vành tai, Thẩm Vu Hoài chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, đầu tiên là lướt qua chóp mũi, rồi hôn nhẹ lên khóe môi. Quá trình chậm rãi nhưng đầy mê hoặc. Cuối cùng, môi răng tách ra, mang theo hơi thở ấm áp xâm nhập. Trần Kỳ Chiêu dựa vào người Thẩm Vu Hoài. Đối phương buông tay đang nâng mặt cậu ra, ôm lấy eo cậu để giữ cậu đứng vững rồi lại hôn tiếp. Hai người chưa từng thân mật lâu như vậy. Đến khi Trần Kỳ Chiêu gần như không thở nổi, Thẩm Vu Hoài mới buông cậu ra. Nhưng chỉ vừa hít sâu một hơi, Thẩm Vu Hoài lại phủ lên môi cậu, vị trí nụ hôn di chuyển theo bước chân, từ cạnh bàn máy tính đến mép giường, cho đến khi cả hai ngã xuống giường, Thẩm Vu Hoài hôn lên sườn mặt Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng mới buông cậu ra. Trần Kỳ Chiêu nằm ngửa, khẽ thở đê ốc, ngực phập phồng, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông trước mặt. Thẩm Vu Hoài hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng rãi. Khi anh hơi cúi người xuống, cổ áo trễ xuống như thể có thể nhìn thấy thân hình ẩn dưới lớp vải kia. Chỉ cần đưa tay vén vạt áo lên là có thể nhìn thấy những nơi mà ngày thường không thấy được. Xung quanh toàn là mùi bạc hà nồng nàn đến nghẹt thở. Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ cảm thấy mùi hương bạc hà trên người Thẩm Vu Hoài lại rõ ràng đến vậy. Hơi nóng trên mặt dường như lan đến tận mang tai. Hai người càng ở gần nhau, cậu càng cảm nhận rõ hơi thở của Thẩm Vu Hoài phả vào mặt mình. Bên tai là tiếng tay anh chạm vào ga giường, cùng với tiếng tim đập ngày càng nhanh của chính mình. Thẩm Vu Hoài nhìn người dưới thân, không nói gì. Trần Kỳ Chiêu bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, chớp mắt, em còn muốn hôn anh nữa. Đáp lại cậu là nụ hôn của Thẩm Vu Hoài. Anh chống tay bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hôn cậu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đang mải hôn nhau, Trần Kỳ Chiêu bất ngờ cắn vào khóe môi Thẩm Vu Hoài, khiến anh khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Trần Kỳ Chiêu chống tay ngồi dậy, hướng về phía cửa hỏi lớn, ai vậy? Tiếng gõ cửa chợt ngừng lại, vài giây sau mới có tiếng quản gia vọng vào. Cậu hai, là tôi, trời nóng, bà chủ bảo tôi mang hai ly trà hoa quả đến. Chú Trương đứng ngoài cửa phòng, trên tay cầm khay đựng hai ly trà hoa quả. Nghĩ đến tiếng động lạ vừa rồi, ông phân vân không biết nên gõ cửa tiếp hay đặt khay trước cửa. Sau vài giây do dự, cánh cửa liền mở ra. Cậu hai nhà họ trầm mặt ửng hồng, vành tay đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn. Chú Trương ngạc nhiên, Trần Kỳ Chiêu nhìn chú Trương một lúc rồi dừng lại ở khay trà trên tay ông. Để tôi, chú Trương thấp thỏm đưa khay cho cậu. Cậu nhanh chóng nhận lấy. Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng khóa cửa vang lên. Căn phòng trở lại tĩnh lặng, Trần Kỳ Chiêu khóa cửa. Thầm nghĩ vừa rồi mình đã hoảng hốt cái gì. Chú Trương bình thường cũng đâu có xông vào. Hai ly trà hoa quả vẫn còn hơi lạnh. Hai viên đá nổi lên dường như xua tan đi chút nhiệt. Trần Kỳ Chiêu bưng khay, chợt nhận ra mình đã đổ mồ hôi. Cảm giác hụt hẫng sau khi bị gián đoạn ập đến. Cậu đặt khay trà xuống bàn, nhìn sang Thẩm Vu Hoài, thấy anh đang cầm khăn giấy. Trần Kỳ Chiêu khựng lại, anh bị chảy máu hả? Thẩm Vu Hoài lau khóe môi, nhận xét, răng đỉnh thật, hôn đến mức làm rách khóe môi đối phương. Trần Kỳ Chiêu xấu hổ né tránh ánh mắt. Em đi thay quần áo. Người cậu đầy mồ hôi. Đành phải về phòng tắm thay đồ. Điều hòa mát mẻ dường như làm dịu đi cái nóng trong phòng. Hôm nay hai người còn phải về trường lấy đồ. Uống chút trà hoa quả giải nhiệt rồi xuống lầu chuẩn bị đi. Khi sóng vai bước đi, Trần Kỳ Chiêu vô tình liếc nhìn khóe miệng Thẩm Vu Hoài. Vẫn thấy vết rách ửng hồng. Trong phòng khách, Trương Nhã Chi đang ngồi trên sofa xem tivi. Nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cầu thang. Thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đi xuống. Bà khẽ nhìn hai người họ một lúc. Thấy họ đi về phía mình thì hỏi. Phải ra ngoài à? Chắc tối con không về ăn đâu à? Trần Kỳ Chiêu nói với Trương Nhã Chi. Mẹ không cần chờ con đâu. Trương Nhã Chi dịu dàng nhìn cậu. Vậy nhớ mang thuốc theo nhé. Lão Trương, lấy giúp Tiểu Chiêu gói thuốc. Bà quay sang Thẩm Vu Hoài. Buổi trưa và buổi tối cháu nhớ nhắc Tiểu Chiêu uống thuốc đấy nhé. Thẩm Vu Hoài gật đầu với Trương Nhã Chi. Chợt nhận ra ánh mắt bà dường như vẫn luôn dừng lại trên mặt mình. Quản gia nhanh chóng mang thuốc đến. Trần Kỳ Chiêu nhận lấy rồi cùng Thẩm Vu Hoài ra cửa. Trương Nhã Chi nhìn chiếc xe của Thẩm Vu Hoài rời khỏi cổng biệt thự. Bèn hỏi, ông Trương, ông thấy Vu Hoài, đứa nhỏ này thế nào? Quản gia Trương làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm. Sóng gió lớn nhỏ đều từng trải qua. Cũng hiểu rõ tính tình của bà chủ. Trương Nhã Chi đã mở miệng hỏi ông chuyện này. Rõ ràng là muốn nghe cảm nhận thật sự của ông về Thẩm Vu Hoài. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu Thẩm khiêm tốn, tài mạo xuất chúng. Trương Nhã Chi ngắt lời quản gia khi ông vừa định buông ra một tràng những lời khen ngợi. Ông thấy quan hệ giữa đứa nhỏ và Tiểu Chiêu thế nào? Quản gia khựng lại rồi đáp. Cậu hai và cậu Thẩm rất hợp nhau. Câu này không phải là khen suông. Ông làm việc ở nhà họ Trần mấy năm nay. Khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, việc đưa đón hai đứa trẻ đi học là do ông sắp xếp. Cậu cả và cậu hai khi còn nhỏ quan hệ rất tốt, nhưng cậu cả tính cách lạnh lùng. Từ khi học cấp 2 đã dồn hết tâm trí vào việc học. Ít khi quan tê, em đến cậu hai, phần lớn là cậu hai quấn lấy anh trai. Trẻ con rất nhạy cảm. Trần Kỳ Chiêu khi còn nhỏ biết anh trai không rảnh chơi với mình nên dần dần cũng không còn hứng thú. Lúc Thẩm Vu Hoài đến nhà, quản gia nhiều lần đi ngang qua phòng Trần Kỳ Chiêu. Thường thấy hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau trò chuyện. Thường thì Trần Kỳ Chiêu nói nhiều hơn nhưng Thẩm Vu Hoài không hề tỏ ra khó chịu hay lơ đãng mà luôn kiên nhẫn bổ sung hoặc trả lời sau khi Trần Kỳ Chiêu nói xong một tràng. Trong khoảng thời gian Thẩm Vu Hoài ở nhà họ Trần, anh là người có mối quan hệ tốt nhất với Trần Kỳ Chiêu. Đó cũng là khoảng thời gian Trần Kỳ Chiêu ngoan ngoãn nhất. Không chạy lung tung nghịch ngợm, cũng không than phiền về bài học nhàm chán. Cậu mà không hiểu bài, quay đầu lại là chạy ngay đến hỏi Thẩm Vu Hoài. Những điều này quản gia đều quan sát được. Vì thế nên sau này khi cậu hai càng lớn càng lệch lạc, quản gia thỉnh thoảng lại nhớ về những ngày xưa. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, dù là hiện tại hay trước kia, Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài vẫn luôn rất hòa hợp. Trương Nhã Chi nghe xong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Chuyện của bọn trẻ, tôi cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Từ nhà họ Trần đến trường học cách một đoạn. Khi Thẩm Vu Hoài lái xe, Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế phụ chơi điện thoại. Chỉ là trong lúc chơi game, mỗi khi đến đèn xanh đèn đỏ, cậu lại cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh không hề che giấu, rất thẳng thắn. Lần sau để em lái, Trần Kỳ Chiêu nói. Thẩm Vu Hoài nghe vậy nhìn cậu. Được, nghe Thẩm Vu Hoài bình tĩnh đáp lời, Trần Kỳ Chiêu liếc nhanh khóe miệng anh. Rồi vội vàng thu lại ánh mắt, cậu khẽ ly 3 mét đầu lưỡi, nghĩ thầm rằng mình cũng đâu có sắc bén đến vậy. Thẩm Vu Hoài nhìn thẳng con đường phía trước, khi chuyển hướng nhìn qua kính chiếu hậu, Anh chú ý thấy má Trần Kỳ Chiêu hơi phồng lên. Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt. Đáy mắt bình tĩnh ban đầu thoáng hiện lên ý cười khó nhận ra. Khuôn viên trường học vẫn còn người qua lại. Trần Kỳ Chiêu đến trường muộn hơn Nhan Khải Lân một chút. Hôm nay cậu đến thì vừa lúc gặp cố vấn học tập chuẩn bị rời đi. Thấy cậu đến văn phòng, cố vấn học tập giúp cậu làm thủ tục xin nghỉ. Lần này em xin nghỉ lâu như vậy, tình hình này cô cũng đã trao đổi với phụ huynh của em rồi. Bên phòng giáo vụ đã phê duyệt, đến cuối tuần đầu tiên của học kỳ mới, em sẽ thi lại cùng các bạn. Đề cương thi chắc là em đã trao đổi với các bạn rồi đúng không? Khi nói chuyện, cố vấn học tập khẽ liếc nhìn người đàn ông đang chờ ở hành lang. Anh có dáng người cao gầy, đứng ở hành lang trông rất nổi bật. Trần Kỳ Chiêu biết rõ tình hình này. Trước đó cậu đã nhận được thông báo trên mạng rồi. Vâng, em biết à. Vậy đến lúc đó nhớ theo dõi thông tin trên trang web của phòng giáo vụ nhé. Còn chuyện thi cử tôi sẽ báo cho lớp trưởng biết trước một tiếng. Cố vấn sinh viên vẫy tay. Trần Kỳ Chiêu nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng còn có các cố vấn trẻ khác. Thấy cô và học sinh nói chuyện xong thì nhìn qua rồi nói. Cô Tôn, sinh viên Trần Kỳ Chiêu lớp cô xin nghỉ phép nhiều thật đấy. Tình huống đặc biệt thôi. Cô Tôn cười cười, không nói thêm gì. Chỉ là ánh mắt liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu và người đàn ông ngoài hành lang đang trò chuyện. Sinh viên này cũng được nhiều người chú ý nhỉ. Một giảng viên khác buôn chuyện. Mấy nữ sinh lớp tôi cứ hỏi thăm về Trần Kỳ Chiêu. Em ấy chẳng phải xin nghỉ gần 2 tháng sao? Mấy bạn nữ cứ tìm đến tôi hỏi han tình hình. Hai người ngoài hành lang vẫn chưa đi. Trần Kỳ Chiêu cầm vài tập tài liệu trong tay. Cô Tôn ngồi ở vị trí có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài cửa sổ. Khi người bên cạnh nói về Trần Kỳ Chiêu, sự chú ý của cô không khỏi đặt ra bên ngoài. Người đàn ông cao gầy kia nhìn có vẻ hơi quen mắt. Có lẽ là đàn anh khóa trên. Cô Tôn, giảng viên bên cạnh nhìn cô. Sao cô cứ nhìn ra ngoài vậy? Cô Tôn hoàn hồn lại. Không. Tôi cảm thấy người đàn ông vừa nãy đi cùng sinh viên lớp tôi có vẻ quen mắt. À, cô Tôn không biết cậu ấy sao? À, phải, cô cũng ít liên hệ với bên tài chính và hóa học. Người vừa nói là giảng viên phụ trách hoạt động ngoại khóa của khoa nên khá quen thuộc với tình hình của các khoa khác. Cô Tôn hỏi, khoa hóa học hả? Sinh viên năm 4 à? Không phải sinh viên trường mình. Là nghiên cứu sinh của Đại học B, trình độ rất giỏi. Quan trọng là còn trẻ nữa. Hồi học đại học chính quy tuổi cũng nhỏ lắm. Tên là Thẩm Vu Hoài. Cô lên mạng tìm kiếm thử xem. Có thể sẽ thấy thông tin về các cuộc thi mà em ấy từng tham gia đấy. Giảng viên bên cạnh tiện thể nói thêm. Nghe nói em ấy còn muốn học lên nữa. Khoảng thời gian trước chẳng phải trường mình có mời giáo sư từ viện nghiên cứu bên cạnh đến mở tọa đàm sao? Đó là thầy của em ấy. Em ấy nhiều lần đến khoa hóa học làm trợ giảng. Trên diễn đàn trường mình cũng bàn tán về em ấy nhiều lắm. Nói xong, giảng viên kia lại nói thêm. Nhưng mà tôi chưa nghe nói hai người họ quen biết nhau. Nhìn qua thì có vẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Cô Tôn đang định thu hồi ánh mắt thì chợt thấy người nọ lấy tài liệu từ tay Trần Kỳ Chiêu. Hai người sóng vai bước ra khỏi cửa, hình như còn nắm tay nhau. Sau khi hoàn thành thủ tục ở phòng giáo vụ, những việc phải giải quyết trong học kỳ này cuối cùng cũng xong trước khi giáo viên nghỉ phép. Đã qua giờ ăn trưa, các nhà ăn trong trường đóng cửa gần hết. Trên bảng thông báo cạnh tòa nhà văn phòng có dán thông báo về thời gian mở cửa của các nhà ăn. Chỉ có một vài quầy hàng ở một nhà ăn mở cửa. Trần Kỳ Chiêu không mấy hứng thú với các quầy hàng ở nhà ăn kia. Đang nghĩ không biết có nên ra ngoài ăn không? Bên kia vẫn còn mở cửa. Đi không? Thẩm Vu Hoài hỏi. Trần Kỳ Chiêu nhìn theo hướng Thẩm Vu Hoài. Phát hiện một quán ăn nhỏ ở phía xa. Cậu có ấn tượng về quán ăn này? hồi đầu học kỳ Thẩm Vu Hoài từng dẫn cậu đến đây. Cuối cùng, hai người vẫn không ra ngoài ăn. Quán ăn nhỏ hẻo lánh này chỉ có hai bàn có khách đang ăn cơm. Hình như là học sinh ở lại trường để học. Bên cạnh chỗ ngồi còn để sách vở. Trần Kỳ Chiêu vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã mang thực đơn đến. Cậu và Thẩm Vu Hoài thường ăn cơm ở trường nhưng thực ra đến quán ăn nhỏ này chỉ có một lần vào dịp khai giảng. Chủ yếu là do vị trí hẻo lánh. Ngày thường sẽ không đến đây. Vừa xem thực đơn được một lúc thì điện thoại trong túi cậu rung liên tục. Có cuộc gọi đến, Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn điện thoại. Thấy cuộc gọi trên màn hình thì chần chừ một lát rồi nói. Em đi vào nhà vệ sinh một lát. Thẩm Vu Hoài đặt điện thoại xuống bàn. Có tin nhắn đến, hắn không nhìn mà hỏi. Em ăn gì? Gì cũng được, anh chọn đi. Trần Kỳ Chiêu kéo ghế ra, nhìn quanh một lúc rồi đi về phía nhà vệ sinh của quán ăn. Sau khi Trần Kỳ Chiêu rời đi, Thẩm Vu Hoài chọn món xong thì mở tin nhắn điện thoại ra. Xem lại một lần nữa, anh đọc rất nhanh. Sau khi xem xong tin nhắn, anh nhìn về phía nhà vệ sinh. Alo, Trần Kỳ Chiêu mở vòi nước rửa tay trong nhà vệ sinh. Nghe giọng nói từ điện thoại, đối phương đi thẳng vào vấn đề. Nhanh chóng nói, đại bộ phận nhân viên liên quan đến Cố Thận đều đang bị theo dõi. Không có nhiều uy hiếp. Vấn đề là người đàn ông bên cạnh anh ta chính là người mà trước đây ông chủ đưa ảnh chụp. Anh ta có giao du với một tên lưu manh mới ra tù. Áo sơ mi hoa đi thẳng vào trọng tâm. Ông chủ nói muốn tất cả thông tin. Tôi sẽ gửi báo cáo. Người này có vẻ cũng có nhiều người để mắt tới. Tài liệu liên quan đã được gửi vào email của ông chủ. Trần Kỳ Chiêu có ấn tượng với người này. Chính là thám tử Tư mà trước đây tài xế lão Lâm tìm được. Cũng như manh mối trên ảnh chụp. Một tên lưu manh có quan hệ mật thiết với người bên cạnh Cố Thận. Hơn nữa vừa mới ra tù. Quả thực rất đáng ngờ. Còn chuyện mà ông chủ nói hôm qua. Làm thì dễ thôi. Nhưng việc này sẽ đối đầu với Cố Chính Tung đấy. Áo sơ mi hoa cười. Giọng điệu mang theo vài phần dò xét. Cố Chính Tung hiện tại đang cố gắng che giấu chuyện này. Không cho Cố Thận trong tù biết. Ông chủ lại muốn tôi khui ra cho Cố Thận. Đây là muốn làm lớn chuyện đây mà. Trần Kỳ Chiêu dừng tay. Đóng vòi nước lại. Không làm được à. Việc này có chút khó. Người đến thăm Cố Thận đều bị cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt. Chúng tôi L.M. tình báo. Không nên thường xuyên xuất hiện ở sở cảnh sát. Nhỡ chuyện này bung ra. Chúng tôi lại thành đối tượng tình nghi. Chẳng phải là tự rước họa vào thân à? Áo sơ mi hoa nói với vẻ khó xử. Ngón tay gõ chuột, mắt nhìn màn hình máy tính. Hơn nữa, để Cố Thận tin cũng là một việc khó. Cảnh sát hẳn đã báo cáo lời khai của Cố Chính Tung cho Cố Thận rồi. Hai bố con này có lẽ vẫn còn quan hệ tốt. Hiện tại Cố Thận cũng không khai Cố Chính Tung ra. Kế hoạch của ông chủ không dễ thực hiện đâu. Vì Cố Thận cho rằng Cố Chính Tung sẽ tìm cách đưa anh ta ra ngoài. Với năng lực và thủ đoạn của Cố Chính Tung, ông ta chỉ có thể đưa Cố Thận ra ngoài mới có thể bảo toàn những thứ trong tay của Cố Thận. Hai bố con nhà này đang tính kế lẫn nhau. Cố Chính Tung giao lại sản nghiệp cho Cố Thận quản lý. Cố Thận đương nhiên cũng sẽ có sự chuẩn bị. Trần Kỳ Chiêu nhớ rõ lúc trước. Khi Cố Thận bị đưa lên xe cảnh sát ở bên ngoài khách sạn. Biểu cảm trên mặt anh ta không hề giống như thất bại và chán nản mà ngược lại khá bình tĩnh. Điều này cho thấy trong tay anh ta nắm giữ nhược điểm. Dù có bị bắt vào tù, anh ta cũng có cách để Cố Chính Tung cứu mình ra. Chỉ là Cố Thận đã xem nhẹ bố mình. Cố Chính Tung dứt khoát không cần tất cả thuộc hạ Cố Thận. Mà sẽ trốn tránh sạch sẽ. Hoàn toàn không có ý định cứu Cố Thận. Nhưng Cố Thận lại không biết điều này. Anh ta chỉ nghĩ rằng những lý do thoái thác của cảnh sát hay người khác chỉ là một cách để ép tội. anh ta sẽ không tin và cũng sẽ không lộ ra bất kỳ thông tin nào. Áo sơ mi hoa dừng tay gõ chuột, ý của ông ngủ là muốn Cố Thận khai ra Cố Chính Tung. Chỉ có một cách, Trần Kỳ Chiêu nói với giọng điệu thản nhiên. Hãy nói tin này cho Cố Chính Tung để ông ta biết rằng Cố Thận đang nắm giữ nhược điểm của mình. Nhưng chúng ta không chắc liệu Cố Thận có thực sự nắm giữ nhược điểm đó hay không. Liệu Cố Chính Tung có tin tin này không? Áo sơ mi hoa nghe vậy thì cười. Giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ. Hiện tại Cố Chính Tung cũng không dám hành động. Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống. Đừng coi thường điểm mấu chốt của hai bố con điên khùng này. Khi đã cùng nhau mưu tính thì ai cũng có cách để ngọc nát đá tan. Cố Thận nhất định có chứng cứ phạm tội của Cố Chính Tung. Và Cố Chính Tung nhất định sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt những chứng cứ đó. Nếu, Trần Kỳ Chiêu nói nửa chừng thì chợt nhận thấy có người đang đi tới nhà vệ sinh ở phía xa. Cửa nhà vệ sinh của quán ăn có một tấm rèm che. Không nhìn rõ mặt người nhưng có thể thấy người ra vào bên ngoài quán ăn. Trần Kỳ Chiêu nhìn người đang đến càng lúc càng gần. Một lát sau, người đó vén rèm bước vào. Áo sơ mi hoa ở đầu dây bên kia vẫn đang đợi câu nói tiếp theo của ông chủ. Nhưng đợi mãi không thấy nửa câu sau của chữ. Nếu anh ta định mở miệng nhắc nhở thì mơ hồ nghe thấy tạp âm từ điện thoại. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu. Gọi cho em món cơm gà rán coca. Được không? Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài rửa tay. Những ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua dòng nước. Ánh mắt hơi rũ xuống. Kỳ Chiêu, khi Thẩm Vu Hoài gọi tên, Trần Kỳ Chiêu mới hoàn hồn rồi đi theo anh trở lại bàn ăn. Trong quán ăn có ít người. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã mang phần cơm hai người gọi tới. Món cơm gà rán coca thơm ngon bày trước mặt Trần Kỳ Chiêu. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỳ Chiêu ăn uống khá thanh đạm. Món mặn cũng thành nhạt. Nhìn thấy món gà rán coca cậu có hơi bất ngờ. Lúc nãy xem thực đơn, cậu quả thực định gọi món này. Chỉ là điện thoại gọi đến nên cậu chưa kịp nói ra. Sao em không ăn? Thẩm Vu Hoài nhìn cậu. Trần Kỳ Chiêu gắp một miếng gà. Giọng điệu bình thường hỏi. Sao anh Hoài biết em muốn ăn cái này? Anh gọi bừa à? Thẩm Vu Hoài nói. Không phải. Trần Kỳ Chiêu ngẩng mắt nhìn anh. Thẩm Vu Hoài nói với giọng điệu chắc chắn. Lần đầu tiên cùng em đến quán này ăn cơm, em đã định gọi món gà rán coca nhưng cuối cùng lại đổi ý. Tay cầm đũa của Trần Kỳ Chiêu khựng lại, miếng gà gắp lên rơi xuống bát cơm. Bề ấn là một ít nước sốt, tay bị dính rồi, lau đi. Thẩm Vu Hoài đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi giúp cậu lau mặt bàn. Thuận miệng nói, em còn nhớ chuyện lúc trước không? Chuyện gì? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Thẩm Vu Hoài nhìn vào mắt cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Nói, em nói sẽ không lừa anh. Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, ngồi im không nói gì. Thẩm Vu Hoài chú ý thấy tay cậu đang nắm chặt đôi đũa. Gân xanh trên tay hơi động đậy rồi nhanh chóng biến mất. Những cảm xúc nhỏ nhặt thoáng lộ ra rồi lại được che giấu rất nhanh. Im lặng dường như là chuyện đương nhiên. Thẩm Vu Hoài luôn biết Trần Kỳ Chiêu đang lừa mình. Có những bí mật không muốn chia sẻ nên đôi khi vô tình để lộ ra những chi tiết mà người khác không biết. Trong phòng không còn tiếng máy chơi game. Sở thích cũng dần phai nhạt. Tính cách và những điều khác. Có quá nhiều thứ có thể tìm hiểu. Bao gồm cả lần đầu tiên gặp mặt. Khi Trần Kỳ Chiêu tự nhiên buột miệng hỏi một câu. Không thêm hành à, mức độ quen thuộc dường như cậu đã nói như vậy với anh rất nhiều. Như thể một người bạn đang hỏi chuyện, biết thói quen không ăn hành của anh. Nhưng Thẩm Vu Hoài biết, khi đó Trần Kỳ Chiêu thực ra không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ. Chỉ dùng vẻ ngoài ngoan ngoãn để cẩn thận tiếp cận. Mãi sau này, trong buổi tiệc từ thiện, khi đỡ Trần Kỳ Chiêu, anh mới chú ý đến ánh mắt buồn bã của cậu. Ánh mắt cô độc đó hiện rõ trước mắt. Ngay lúc đó, Trần Kỳ Chiêu không tìm người khác xin giúp đỡ, mà lại tin tưởng anh, nói những điều mà Thẩm Vu Hoài hoàn toàn không biết. Thẩm Vu Hoài đã xác nhận lại, Trần Kỳ Chiêu thề chắc chắn đó là anh, không phải ảo giác do dựa dẫm mà là như thể thực sự từng có một đoạn quá khứ như vậy. Như thể từ rất lâu trước đây, Trần Kỳ Chiêu từng nói với anh lời hứa gì đó, từng làm chuyện gì đó mà anh không nhìn thấy, hoặc không có cơ hội nhìn thấy. Sự nặng nề đó Thẩm Vu Hoài chỉ gặp một lần nhưng rất khó quên cảm xúc lúc đó. Nên anh bắt đầu để ý đến từng hành động của Trần Kỳ Chiêu. Chú ý đến sự vụng về đáng yêu của cậu, cùng với một mặt khác không giống khi còn nhỏ. Chú ý đến những điều gì đó bị đè nén sâu thẳm. Dần dần bộc lộ những bí mật không ai biết khi hai người ở bên nhau. Trần Kỳ Chiêu không nói với ai nên Thẩm Vu Hoài cũng không hỏi. Hai người im lặng rất lâu, đến mức Thẩm Vu Hoài nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời từ Trần Kỳ Chiêu thì cậu mới lên tiếng. Trần Kỳ Chiêu nói, em không ghét ăn hành. Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, chàng trai có vẻ hơi rối rắm. Khi nói thì ánh mắt hơi né tránh, giống như đang trốn tránh ánh nhìn khi nói dối. Nhưng Thẩm Vu Hoài biết đây không phải là nói dối. Trần Kỳ Chiêu không nhìn Thẩm Vu Hoài. Sau khi nói xong cậu lại nói thêm một câu. Thực ra em không thích uống sữa bò. Khi liên hoan cũng không thích uống nước chanh. Thẩm Vu Hoài nhìn cậu. Vậy em thích uống gì? Khách ăn cơm trong quán đã về bớt. Trong quán dường như chỉ còn lại tiếng nói của hai người. Cô ca. Trần Kỳ Chiêu như đang xem xét khuyết điểm của chính mình. Nói rõ từng chút một, cũng thích uống bia lạnh nữa. Uống không nhiều lắm, bia em chỉ uống một chút thôi. Trần Kỳ Chiêu nói xong, không kìm nén được mà nhìn Thẩm Vu Hoài. Ánh mắt sau cặp kính của Thẩm Vu Hoài vẫn như thường. Giọng điệu bình tĩnh, cách chương.